Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Linh gật gù ra chiều thuận ý. Bà nói, ừ, vậy cũng được. Mai á, mày qua bển, bác ổ mèo nói là trừ nợ mang về đây. Tao giao cho mày cái chuyện này đó. Nó mà chết á, mày liệu hồn với bà nghe không? Tao đi ngủ đây. Nói rồi, bà ngáp dài một cái, bỏ lên nhà trên đi ngủ. Thằng Nô không biết làm gì với mẹ con của con mèo. Mặt trời vừa nhô lên phía xa chân trời, cũng là lúc ông Bành thức giấc bởi tiếng gà gáy. Ông ngồi dậy bước ra khỏi phòng, dừng dài ngáp dài một cái, rồi ông gọi lớn. Sen, con Sen đâu? Đem trà lên cho ông. Chị Sen đang nấu dưới bếp, khói dày đặc của mớ rơm ẩm bay lên cây xè, chảy cả nước mắt. Nghe tiếng chủ gọi, chị quệt nhanh khóe mắt, lau dội vào giặt áo, nhanh chóng chạy lên sân nhà không núm thừa. Dạ bẩm ông chờ con chút, con mang lên liền. Ông Bành không nói gì thêm, bước lên gian chính, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ hương, nâu sạm được trạm trổ tinh tế. Lát sau, chị Sen bưng khay trà lên đặt trên bàn rồi khúm núm đáp. Dạ bẩm ông, trà nóng có rồi ạ. Ông Bành ừ một tiếng rồi nói. Thằng Nô đâu? Kêu nó lên đây cho ông sai việc. Chị Sen vâng dạ rồi chạy xuống bếp. Bấy giờ, bà Linh cũng vừa dậy sau giấc ngủ muộn đêm qua. Nghe tiếng chồng, bà đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện với chồng. Bà vấn lại mái tóc dài ngang lưng, đoạn bà nói. Con Miêu của cha cho tôi chết rồi ông ơi. Nói xong, bà thở dài một cái ra chiều buồn lắm. Ông Bành ngạc nhiên hỏi vợ. Ủa, tối hôm qua tôi vẫn thấy nó ăn khỏe mạnh mà. Sao giờ đã chết rồi? Mà sao mà chết chứ? Nó đẻ con, nhưng chắc là đẻ khó, chết đêm hôm qua rồi. Nhưng mà khổ cho con mèo con, mẹ nó chết rồi, chắc nó cũng không có sống nổi. Vậy là nó có bầu thiệt hả? Nói xong, ông vỗ đùi đánh đét một cái, đoạn nói tiếp. Đó, thấy chưa? Tôi nói mà, bà cứ cãi là nó ốm, lại còn đòi gọi thầy Lang về xem bệnh cho nó nữa chứ. Nó là con vật, chứ có phải người đâu mà đòi khám với chữa. Bà Linh chán nản đáp. Thì tôi nuôi nó 8 năm nay, có thấy nó đẻ được con nào đâu. Giờ thấy bụng nó to, thì nghĩ nó già, rồi sanh ra bệnh tật. Dù gì có chữa, thì đi chữa, chứ lo cái gì. Bà ngưng một giây lát, đưa mắt nhìn ra ngoài sân trước nhà mà nói tiếp. Mà hôm nay ông có đi thu thuế không? Ông Bành nhấp một ngụm trà đặc, khà lên một tiếng, rồi ông ta nói. Có, chút nữa tôi đi. Chứ không thì bọn dân đen này nó quen thói khất lần khất lửa, rồi không có coi mình ra cái gì cả. Mẹ tụi nó chứ, cho tụi nó mượn ruộng, lấy có mấy đồng bạc lẻ à. Vậy mà tụi nó cứ chai lì ra không có chịu trả. Hôm nay tôi đi mà chúng nó không trả thì gô cổ ra định đánh cho một trận cho mà coi. Bà Linh biết tính của chồng cục cằn hung dữ. Từ hồi bà đồng ý lấy ông về ở trong cái nhà này cũng đã ngót 20 năm nay. Cha ông Bành là một quan lớn trong vùng, của cải ruộng đất nhiều vô số. Thế nhưng lại nổi tiếng với cái tính độc ác tham lam. Cha của ông mất, để lại cho ông toàn bộ gia sản. Dù tiền bạc nhiều như vậy, nhưng ông Bành cũng giống y như cha của ông. Hễ mà đứa nào thiếu tiền ông một, thì phải trả năm trả mười, chứ không phải hai. Còn nếu không có, thì ông ta đánh cho nhừ tử rồi tính tiếp. Trái lại với ông Bành, bà Linh lại là người sống nhân đức hiền từ. Bà luôn lấy cái tâm, cái đức của mình ra mà đối nhân xử thế. Bởi bà sinh ra trong gia đình có cha là thầy đồ giỏi nhất nhì của xứ. Mẹ thì lại là khuê nữ, con nhà lành. Từ nhỏ đã được dạy dỗ theo cái lối sống lấy chuyện đối nhân xử thế để tô đẹp đời của mình. Bà luôn ghi nhớ lời của mẹ dặn, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Thế nên, bà luôn khuyên rằng chồng phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net